Danh môn thịnh sủng, quyền thiếu xin chiếu cố. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trì mạnh mẽ nuốt nước bọt, mắt sáng như sao. Cậu, chắc chắn không? Phải đang trêu tôi chứ? Không đợi Thẩm Loan phản ứng, sự phấn kích trên khuôn mặt anh ta lại phẳng lặng xuống trước, chuyển sang thay thế bằng sự nghi ngờ. Sao lại có đội chứ? Đội ở đâu ra? Cậu đừng trêu tôi nữa. Tôi không có, nhưng Dịch Hoàng có. Chu Trì hơi ngây ra. Gần đây, có thể nói con đường làm ăn của Dịch Hoàng mở rộng. Không chỉ trúng cử nhà doanh nghiệp xuất chúng biển Bắc, còn liên tiếp đấu thầu được hai công trình của chính phủ, cộng thêm hạng mục khu biệt thự cao cấp Lang Hoàn bị gài bẫy lúc trước, bây giờ cũng bắt đầu thu lợi nhuận. Tổng giám đốc Dịch trong mơ cười thức dậy vô số lần, đến đi bộ cũng nhẹ nhàng bay bổng. Chỉ có một điểm, Ngọc cũng có tì vết. Thế nào rồi, có tin tức không? Văn phòng làm việc rộng lớn, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay bằng da thật bỗng chốc đứng thẳng dậy. Trương Thành thở dài một hơi, chậm chậm lắc đầu, đáy mắt Dịch Hoàng lướt qua tia thất vọng, giống như thoáng cái bị rút hết sức lực, lại chậm chạp dựa vào ghế tựa, biểu cảm thất vọng. Tiểu Ngưu, sao lại không có chứ? Lần trước mời hacker và còn một thám tử tư cũng không có tác dụng. Trương Thành hệ thống lại ngôn ngữ một chút, báo cáo bên hacker không phá giải nổi mã hóa của số điện thoại, còn về thám tử tư thì tài liệu chúng ta cung cấp quá ít, đối phương hoàn toàn không biết ra tay từ đâu. Dịch Hoàng đưa tay lên day nhẹ trán, mặc dù sớm đã liệu trước được sẽ là kết quả này, nhưng lại vẫn cứ thất vọng. Tổng giám đốc Dịch, tôi có câu này, không biết có nên nói không? Trương Thành đi theo Dịch Hoàng 15 năm, là thư ký, cũng là mưu thần, cậu nói đi. Ngày vạn kia nếu như đã dặn dò chúng ta tạm thời đừng liên lạc với ngài ấy nữa, tức là thời cơ trước mắt không đúng. Nếu như chúng ta gióng trống khua chiêng điều tra, chỉ sợ là bứt dây động rừng, làm hỏng chuyện của tính toán từ trước của đối phương. Đó không phải là báo ơn, mà là gây thù. Biểu cảm của Dịch Hoàng rối rắm, vậy cũng không thể không làm gì hết. Chuyện mà chúng ta cần làm, chỉ có đợi, ngài vạn đã nói là tạm thời không liên lạc. Trương Thành nhấn mạnh hai chữ, tạm thời, chứng tỏ rằng nếu như anh ta tiện, nhất định sẽ chủ động liên lạc với chúng ta. Trước lúc đó, chúng ta chỉ có thể yên tĩnh và quan sát sự biến đổi. Nói như vậy không sai, nhưng trong lòng Dịch Hoàng từ đầu đến cuối không thể lý trí như vậy. Ông ta là người có ơn phải báo, hơn nữa còn là cảm kích ngài vạn từ tận đáy lòng, luôn muốn báo đáp một chút. Nhưng trước mắt ông ta vẫn không kịp biếu tặng thù lao thì đã không liên lạc được với đối phương rồi. Đây đều là những chuyện gì vậy chứ? Nhưng Trương Thành lại lý trí hơn anh ta, chỉ sợ ngài vạn này là kẻ đến không thiện, càng thậm chí mục đích không đơn thuần. Trời tối, Dịch Hoàng từ công ty trở về nhà, ăn cơm xong, trông chừng con trai, làm bài tập, thật sự không nhịn nổi cơn nghiện thuốc lá. Huyền Hoa, em đến, giúp Tiểu Khải kiểm tra bài tập một chút. Anh ra ngoài ban công hút điếu thuốc. Lý Huyền Hoa gấp xong quần áo, bỏ vào trong tủ, trừng mắt với anh ta một cái. Anh không thể hút thuốc được. Một lát nữa người lại toàn mùi thuốc. Đây không phải là em đang muốn lấy mạng anh sao? Dịch Hoàng nhìn vợ yêu, cười lấy lòng. Lý Huyền Hoa bật cười. Được rồi, anh hút xong nhớ xử lý hết đầu thuốc đi, đừng quên nhai kẹo cao su. Tuân lệnh, Dịch Hoàng đi đến ban công, lấy ra một điếu thuốc, chuẩn bị châm lửa, thì điện thoại đổ chuông, anh ta không thèm để ý. Châm điếu thuốc lên, sau đó mới chậm rãi móc điện thoại trong túi quần ra, là một dãy số lạ, vùng hiển thị là biển Bắc. Đầu ngón tay lướt nhẹ, alo, ai vậy, alo, sao lại không nói gì, Ngài Dịch, đã lâu không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ? Giọng Loli quen thuộc, giống như của một đứa nhỏ đùa dai. Quái đản, Dịch, Hoàng hít sâu một hơi, tay cũng run rẩy mạnh mẽ. Vạn, ngài Vạn, là ngài, sao? Cách chương.